Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 12 tướng tiên di cấp, góc truyện audio.com. Nàng sở liệu, ngày kế trong cung quả nhiên truyền ra hai vị hoàng tử bất hòa tin tức mà Thái Hưng Lan tự ngày ấy nói cảnh cáo phải tay áo bỏ đi, từ nay về sau mỗi khi gặp xem ánh mắt của nàng lý hơn một tia đề phòng đối này, Tần Kinh Vũ cũng không ngoài ý muốn, Thái tử sắc phong sắp tới, làm người được đề cử chi nhất, Thần Kinh căng thẳng chút, xử sự ổn thỏa chút, cẩn thận, phòng ngừa chu đáo, cũng không gì đáng trách. Đế vương gia thân tình, nguyên bản chính là thành lập ở ích lợi trụ cột thượng, khi thì thâm hậu, khi thì thúy bạc. Bỉ tiêu này dài, đại hoàng huynh Tần Trạm Đình đối nàng bỗng nhiên thân thiết đứng lên, mặc kệ là ngự thư phòng đi học vẫn là xương bình điện luyện võ, đều là tươi cười đầy mặt, hòa ái dễ gần, lại vô châm chọc khiêu khích, liền ngay cả đại hoàng tỷ Tần Phi Hoàng, cũng là thường xuyên qua lại, đi cần. Cảm giác được này hai vị thái độ đột nhiên thay đổi, Tần Kinh Vũ tâm như gương sáng, này thời khắc mấu chốt, ai đều muốn lung lạc lòng người, tu vì mình dùng, nhiều minh hữu hơn xa cho nhiều địch nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, đơn giản ở tầm cung lý đóng cửa trang bệnh, tình nguyện giúp đỡ mẫu phi mang nguyên hy, cũng không tưởng cuốn vào trận này phân tranh. Đầu mùa đông tiến đến, mỗi ngày lớn nhất ham, chính là ở sau giữa trưa dùng quá ngọ thiện ôm nguyên hy ở sau điện không phơi nắng. Ngân Dực tuy rằng không tại bên người, đã có Yến Nhi toàn quyền đánh để ý môn hạ sự vụ, căn bản không cần phải nàng quan tâm, ngày thường chính là ngồi ở phòng ngủ điều khiển chỉ huy, càng nhiều thời giờ cùng tinh lực đều đặt ở ấu đệ nguyên hy trên người. Nguyên Hy đã muốn hai nguyệt đại, không quá yêu khóc hội cười, thực im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cũng không nếu khác trẻ con tràn đầy đô khởi thịt thịt kiều nhỏ gầy yếu, chọc người thương tiếc. Hôm nay, mưa dầm sau rốt cục trong, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời ánh sáng ngọc chiếu vào nhân thân thượng ấm áp, giống như độ thượng một tầng kim quang, nhàn nhã tự tại thập phần tích ý, ngoan Nguyên Hy, phơi nắng thoải mái sao. Tần Kinh Vũ khinh nắm bắt của hắn tiểu mũi, đáy mắt tràn đầy sủng nịch. Ngươi phải nhanh điểm lớn lên, biết không? Đến lúc đó ca ca mang ngươi ra cung ngoạn, một bên nhũ mẫu nhịn cười, đúng lúc nhắc nhở, điện hạ, ngũ hoàng tử mệt nhọc, phải không, hắn như thế nào như vậy buồn ngủ, ăn ngủ, ngủ ăn cùng cái tiểu trư dường như, một chút không tốt ngoạn. Nhũ mẫu cười giải thích, tiểu hài tử đều là như vậy, về sau thì tốt rồi. Tần Kinh Vũ cúi đầu thấy hắn chu cái miệng nhỏ thanh tú đánh cay ngáp, đành phải nhận mệnh hướng nhũ mẫu đệ đi qua. Được rồi, mang ngũ hoàng tử trở về ngủ. Là, điện hạ, nhũ mẫu ôm Nguyên Hy trở về, hành lang tiền chỉ còn nàng một người, chính cảm thấy không thú vị, suy nghĩ muốn hay không cũng hồi tẩm cung ngủ thượng vừa cảm giác, chợt nghe sau lưng một tiếng gọi. Tam Hoàng huynh, ha ha, ngươi trốn ở chỗ này a, Chiêu Ngọc. Tần Kinh Vũ nghe vậy, hơi kinh ngạc xoay người. Ngươi như thế nào lại đây? Ta đến thăm bệnh a, không phải nói ở nằm trên giường nghỉ ngơi sao, ta liền trực tiếp đi ngươi phòng ngủ, một đường hỏi tới được. Tần Chiêu Ngọc theo cửa điện phương hướng vội vàng lại đây, đứng ở nàng trước mặt thân thiết xem xét. Thoạt nhìn khí sắc rất sai a, còn tại kéo không? Góc truyện audio.com. Kinh hắn như vậy vừa hỏi, Tần Kinh Vũ thế này mới nhớ tới phía trước tường Hàn Dịch xin nghỉ khi nói đi tả không chỉ lý do, vì thế làm hồi ghế nằm thượng, xoa bụng nói. Tốt hơn nhiều, đi ra đi lại hạ, phơi nắng, một hồi còn trở về nằm. Tần Chiêu Ngọc yên lòng, chính mình tìm chỉ cầm đắng ngồi xuống, chu miệng nói. Tam Hoàng huynh ngươi không biết ngươi này trận không đến đi học ta đều nhàm chán đã chết. Tần Kinh Vũ buồn cười nói. Nga, làm sao vậy? Tần Chiêu Ngọc căm giận bất bình. Đại Hoàng huynh cùng Nhị Hoàng huynh gần nhất nghiêm túc đòi mạng, căn bản không để ý tới nhân ta ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Tần Kinh Vũ nghe được cười ha ha. Bọn họ a, vội vàng nghiên cứu học vấn tự nhiên không tì vết cố ngươi, ngươi muốn nại được tịch mịch quá một trận ta trở về thì tốt rồi. Tần Chiêu Ngọc nháy mắt mấy cái, mâu để hiện lên một tia giảo hoạt. Kỳ thật ta biết bọn họ ở việc chút cái gì? Việc cái gì? Ta nghe ta nhị cữu nói, tháng sau phụ hoàng muốn lập đại hạ thái tử, bọn họ mặt ngoài hòa khí có lễ, kỳ thật đang âm thầm phân cao thấp đâu. Tần Kinh Vũ tùy tay ở hắn trên trán khinh sao một cái. Tiểu quỷ đầu, nếu biết còn chạy tới theo ta tố khổ làm thậm một bên ngốc đi thôi. Tần Chiêu Ngọc ai u một tiếng nhảy dựng lên, xoa cái trán ha ha cười nói. Tam Hoàng huynh ta liền cảm thấy tò mò, ngươi sẽ không nghĩ tới theo chân bọn họ cùng nhau cạnh tranh, nói không chừng hấp dẫn đâu. Rốt cuộc là tham ban, vẫn là tham khẩu phong. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, hừ nói. Tốt lắm, ngươi đem ngươi hai vị cậu tặng cho ta, ta phải đi tranh. Hắn mẹ đẻ Mai Phi là tướng môn sau, hai vị cậu đều ở trong triều làm quan, nhất vì vệ úy, nhất vì đại hồng lư, đều là thiên tử bên người người tâm phúc, có thể nói ra thế hiền hách sau lưng thế lực mạnh mẽ, nếu không có hắn tuổi nhỏ thật nhiều, lần này khó nói sẽ không tham dự trong đó. Tần Chiêu Ngọc dắt của nàng vạt áo lấy lòng nói, Ta liền chỉ đùa một chút, ngươi đừng nóng giận, kỳ thật ta không nghĩ ngươi xảm cùng đi vào, nếu không liền càng không có người chơi với ta. Tam Hoàng huynh, ngươi về sau không hồi ra cung, cũng mang theo ta được không? Tần Kinh Vũ theo dõi hắn ánh mắt, nơi đó mặt có thiếu niên thiên chân cùng nghịch ngợm, cũng có thân là trong hoàng thất nhân trưởng thành sớm cùng lĩnh ngộ, hoàn hảo, cũng không có nàng không hy vọng nhìn đến giả dối cùng dò hỏi. Này tứ hoàng đệ tính tình cùng chính mình đồ có vài phần tương tự, thích tự do, không được ước thúc. Ngươi chỉ biết ngoạn, cẩn thận ngươi mẫu phi cùng đại hoàng tỷ nghe được chửi chó huyết lâm đầu. Tần Chiêu Ngọc không cho là đúng, ta cảm thấy rất tốt a, các nàng không cho phép ta tìm ngươi ngoạn, ta càng muốn. Lời vừa ra khỏi miệng, Phương thấy nói lậu miệng, chạy nhanh che lại, cười mỉa. Tam Hoàng huynh, cái kia, Tần Kinh Vũ sớm biết trong cung mọi người đối chính mình ấn tượng, cũng không thèm để ý, khoát tay áo, đứng dậy trở về đi. Tam Hoàng huynh, trở về đi, người mẫu phi hoàng tỷ nói đúng, đừng bị ta mang hỏng rồi, chậm trễ của ngươi tốt tiền đồ. Ta mặc kệ, ta liền thích đổi ngươi, liền muốn cùng ngươi ngoạn. Tần Chiêu Ngọc không cam lòng đuổi theo, vừa đi vừa nói. Với ngươi cùng một chỗ nói chuyện làm việc tự tại, không giống bọn họ giả mù sa mưa, cái gì đều đề phòng, cái gì đều tính kế, mệt đều mệt chết. Đại hoàng tỷ là ngươi thân tỷ, nàng tổng sẽ không tính kế năm đi. Góc chuyện audio.com, nàng thuận miệng một câu, lại dẫn Tần Chiêu Ngọc nhất đại thông bực tức đến. Thân tỷ lại như thế nào, nàng từ nhỏ đến lớn trong mắt cũng chỉ có Lôi Mục ca, căn bản mặc kệ ta. Người ta Lôi Mục ca cũng không để ý nàng, nàng còn ba ba thấu đi lên, nào có nửa phần trưởng công chúa tôn nghiêm, hừ hừ, ta xem đều mất mặt. Tần Kinh Vũ cười cười, người không hiểu tục ngữ nói nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách thành xa, chỉ cần đại hoàng tỷ rèn sắt khi còn nóng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sẽ không sợ cắn không dưới này khối xương cứng. Nói cũng là ta với ngươi nói, Tần Chiêu Ngọc hạ giọng nói. Hôm qua ta nghe ta mẫu phi cùng đại hoàng tỷ nói, giải ấu có tự, đại hoàng tỷ cùng đại hoàng huynh cũng chưa động tĩnh, nhị hoàng huynh cùng thang phủ tiểu thư hôn sự cũng làm không được, đến lúc đó sốt ruột không chỉ một cái hai cái. Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu, đại xu sở thế, Lôi Mục ca lúc này không tốt lại kiên trì. Đáng thương Lôi bà, trở lại tầm cung, không phát hiện Yến Nhi cũng không biết hắn đi nơi nào. Ngẫm lại bất giác giống như, này trận chính mình đối hắn thật sự là càng ngày càng ỉ lại, thật sự không phải tốt hiện tượng. Mơ màng ngủ một hồi, mở mắt ra thời điểm, phát hiện Mục Vân Phong im ắng ngồi ở tháp tiền, không biết đến đây bao lâu, trong ánh mắt có ẩn ẩn lo lắng. Mẫu phi, có việc gì thế? Tần Kinh Vũ làm đứng lên, một bên đai lưng mặc quần áo, một bên cười hỏi. Gần nhất trời lạnh, phản ứng cũng đặc biệt trì độn, dường như cư nhiên ngay cả phòng ngủ đến đây mọi người không phát hiện, hoàn hảo đến là cái phi, không phải ngoại nhân. Mục Vân Phong sâu kín mở miệng, ta nghe Thái Hậu nói, Mục ca cùng phi hoàng hôn sự Lôi phủ bên kia không có ý kiến, đã muốn ở giao trách nhiệm tông chính chọn lựa ngày. Nga, động tác rất nhanh a, cái này đại hoàng tỷ rốt cục như nguyện lấy thương. Xem ra trước đây Chiêu Ngọc nói đều không phải là tin đồn vô căn cứ, đổ là sự thật, chính mình ngày gần đây cao ốm không có đi học tập võ, lại thành cuối cùng biết đến kia một cái. Mục Vân Phong nhìn nàng, trên mặt tràn đầy yêu thương cùng tiếc nuối. Mục ca đứa nhỏ này nhân hảo, tâm cũng tốt, sinh nguyên hy thời điểm ta còn nghĩ sau này có hắn chiếu cố ngươi, ta chính là có cái chuyện gì cũng đi được tâm an. Nào biết nói ngươi như vậy không biết tốt xấu, dám đem hắn thôi cho người khác, ngươi nói ngươi về sau làm sao bây giờ, cứ như vậy cô đơn quá cả đời sao? Thấy nàng nói xong nước mắt xôn xao chảy xuống, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy đầu lập tức nổi lên đến, liên thanh an ủi. Mẫu phi ngươi đừng như vậy, kỳ thật hiện tại rất tốt a, như vậy vĩ đại nhân, làm anh rể ta cũng là giống nhau, ngươi tại sao phải sợ hắn hội theo ta trở mặt không tiếp thu sao? Ta cam đoan, ta đối hắn không kia tâm tư, nếu không ta đã sớm cùng hắn tốt hơn, thật sự. Mẫu phi vẫn thích Lôi Mục ca, đáy lòng đã sớm nhận thức hắn vì con rể, nay nghe được hắn cùng người khác hôn tấn, nội tâm mất mát đó là lại bình thường bất quá, muốn đánh khai này kết ra vẻ không dễ dàng đâu. Mục ca tốt như vậy, ngươi làm sao có thể không thích đâu, ngươi là vì ta, không muốn lộ ra có phải hay không? Ta cái này tìm hắn đi, ta muốn nói cho hắn, ngươi không phải hoàng tử, ngươi là công chúa, là như giả bao hoán nữ nhi thân, gọi hắn không cần đi phi hoàng. Mục Vân Phong mâu trung rưng rưng, đứng dậy bước đi. Góc chuyện audio.com, cho dù ngươi phụ hoàng bởi vậy đem ta biếm lãnh cung, thậm chí muốn mạng của ta, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nhà mình con rể để cho người khác được đi, đó là nữ nhi của ta cả đời hạnh phúc a, mẫu phi. Tần Kinh Vũ không nghĩ tới nàng đến thật sự, dọa theo tháp thượng nhảy dựng lên, kéo lấy của nàng cánh tay, bùm một tiếng quỳ xuống. Mẫu phi, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn a, đừng nói ta thực không thích Lôi Mục ca, cho dù ta thích hắn, này khi quân chi tội không phải trò đùa, đó là muốn tội liên đới, một cái Mộc gia tạm thời không đề cập tới, ngươi liền nhẫn tâm năm đó giúp đỡ giấu giếm lão rất thường đại nhân, đã muốn điều về quy điền liên can nội thị cung nữ, đều lang đang bỏ tù, truy cứu trách nhiệm sao? Mục Vân Phong nghe suy sụp ngã ngồi, che mặt nói. Đều là nương thực xin lỗi ngươi. Ta là thật tâm thích Mục ca kia đứa nhỏ, những năm gần đây đã muốn đem hắn trở thành con rể, Vũ Nhi ngươi không biết ta ở Từ Ninh cung nhìn Mai Phi kia đắc ý rào rạt bộ dáng, trong lòng khó chịu đắc tượng là bị đao chát. Mẫu Phi đừng nói nữa, ta cùng hắn thật sự không có gì, thật sự. Tần Kinh Vũ ôm nàng, dán của nàng lỗ tai thấp nam. Ta lúc này đi ra ngoài, gặp thích nam nhân, hắn đối ta tốt lắm, một chút không thể so Lôi Mục ca kém, chờ thời cơ thành thục ta liền mang cho ngươi xem. Mục Vân Phong chỉ làm nàng là tìm lý do an ủi chính mình, áp căn không có nghe đi vào. Tốt lắm, ngươi bị tùy tiện tìm cá nhân đến hồ lộng ta, ta hôm nay cũng là khí bất quá, ta trở về cẩn thận suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Mẫu phi ngươi tin tưởng ta, Lôi Mục ca phải làm anh rể ta, ta thật tình thực lòng thay hắn cao hứng. Tần Kinh Vũ đi khăn tay thay nàng lau đi nước mắt cười nói. Phụ hoàng nói mẫu phi năm đó sự trên giang hồ lừng lẫy nổi danh nữ hiệp tư thế oai hùng hiên ngang, không thua nam nhi, như thế nào hiện tại như thế đa sầu đa cảm đi lên. Đều trở nên không giống ngươi đâu. Mục Vân Phong đỏ mặt lên, thấp nói. Đó là ngươi phụ hoàng nói bậy, ngươi đừng tín ta kia tam chân miêu công phu cũng liền ở trước mặt hắn hiền hiền vốn là. Tuổi trẻ khi tính tình đàng hoàng không hiểu chuyện, hiện tại có ngươi cùng Nguyên Hy, đã nghĩ thủ hai ngươi, hảo hảo sống. Tần Kinh Vũ bả đầu tựa vào của nàng trên vai, nhẹ giọng nói. Mẫu phi yên tâm, ta cùng Nguyên Hy tương lai nhất định hội hảo hảo hiếu thuận ngươi. Mục Vân Phong thân thủ vuốt ve mái tóc của nàng, lòng tràn đầy toan chát. Hảo hài tử nương về sau nhất định cho ngươi tìm một hảo phu gia, so với Lôi phủ hoàn hảo, ngươi về sau nghĩ muốn cái gì đã nói, nương đi cầu ngươi phụ hoàng, cái gì đều thỏa mãn ngươi. Tần Kinh Vũ nhịn cười, hôm nay trong kinh thành mạnh hơn quá tướng quân phủ người ta thật đúng là không có. Ta hiện tại là hoàng tử tương lai là vương gia, còn có cái gì chưa đủ. Nàng đời trước sẽ không là cái lòng tham nhân, đời này lại càng không là. Của nàng giấc mộng kỳ thật rất đơn giản, cùng người trong lòng cùng một chỗ, làm chính mình thích chuyện quá chính mình thích cuộc sống. Từng bước một sắp thực hiện, Mục Vân Phong đi thời điểm, ngoài miệng không nói, trong lòng còn tại thở dài. Ở nàng xem đến, như thế tình thâm ý trọng môn đăng hộ đối con rể chọn người làm đã đánh mất, về sau làm sao còn tìm trở về. Mục Vân Phong đi rồi, Yến Nhi vẫn là không trở về. Khocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ không có khôn ý, ngẫm lại chính mình cũng tốt mấy ngày nay từ không xuất môn, đơn giản thay đổi y phục hàng ngày, kêu lên Nhữ Nhi bị hảo sa mã, ra cung chuyển động, có lẽ nửa đường có thể gặp Yến Nhi, vừa vặn tiếp hắn trở về. Trên mã xa, nhớ tới mẫu phi những lời này, đáy lòng dầu dĩ, không hiểu có ti buồn bã. Những năm gần đây, Lôi Mục ca đối chính mình hảo, đều không phải là hoàn toàn không nhìn, còn là có chút cảm động, đối với của hắn trở về cũng là lòng tràn đầy vui mừng, nếu không phải có Yến Nhi, có lẽ nàng hội chậm rãi thích thượng của hắn. Đây là duyên phận, bất khả tư nghị, không thể giải thích. Đang muốn xuất thần, chợt thấy tòa xuống xe ngựa nhanh hơn tốc độ. Nhữ Nhi, đánh xe chậm một chút, chú ý an toàn. Là chủ tử, gì? Nhữ Nhi dùng sức ổn định ngựa cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Xe ngựa rồi đột nhiên sóc này, hai thất con ngựa cao to tát khai bốn vó, ở trên đường cái phát điên chạy vội. Tần Kinh Vũ bất ngờ không kịp phòng, cái chán phanh đánh vào xe trên vách đá, đau hô nhỏ ra tiếng. Uy, Nhữ Nhi ngươi làm cái gì? Xe ngoại chuyện đến Nhữ Nhi thét chói tai. Chủ tử chuyện xấu, con ngựa phát cuồng, ta khống chế không được ngươi mau chạy đi. Mau à, đáng chết, Yến Nhi không ở liền gặp chuyện không may. Tần Kinh Vũ thầm mắng một tiếng, cố gắng ổn định thân hình, nhìn ngoài cửa sổ tình thế, nàng cũng sẽ không võ công, này xe ngựa chạy như bay, người đến người đi, hướng chỗ nào trốn. Cùng với trên đường người đi đường tiếng kinh hô, xe ngựa tốc độ càng lúc càng nhanh, toa xe chớp lên biên độ cũng là càng lúc càng lớn, vài thứ đều suýt nữa đánh lên bên đường cây cối, một đường tiểu thương đẩy xe hàng xén thất linh bát lạc, đống hỗn độn một mảnh. Phát ra, mau tránh ra, cỏ xa tiền Nhữ Nhi kinh hách quá độ, rốt cục run giọng kêu to. Cứu mạng a, cứu mạng, cứu mạng. Tần Kinh Vũ gắt gao ôm toa xe một góc, đầu óc chuyển động bay nhanh. Là ngoài ý muốn, vẫn là có ý định mưu hại. Ở nàng bước tiếp theo động tác phía trước, ầm ầm một tiếng nổ, xe ngựa dừng lại, không chút sứt mẻ. Xe ngoại im lặng một hồi, trong đám người bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Màn xe xốc lên, Nhữ Nhi tái nhợt nghiêm mặt thăm dò tiến vào, thanh âm run run. Chủ tử, ngươi bị thương không? Không có, Tần Kinh Vũ xoa cái trán, bắt lấy bờ vai của hắn, hai chân hư nhuyễn hoạt xuống xe đi, phát cuồng tuấn mã đã muốn ngã lăn, đầu ngựa vỡ toang, làm người ta buồn nôn, thượng máu chảy đầm đìa một mảnh. Cỏ xa tiền hai gã nam tử vừa đứng nhất ngồi, đang ở thấp giọng nói chuyện với nhau, nghe được sau lưng tiếng vang, kia đứng người quay đầu đến, cùng nàng bốn mắt tướng tiếp, đều là nhất xá. Như thế nào là ngươi? Dĩ nhiên là Lôi Mục ca. Tần Kinh Vũ kinh cụ chưa định, lăng lăng nhìn hắn, có chút há hốc mồm, lại nhìn kia thượng ngồi người, không phải kia Mông Cổ đại phu Lý Nhất Thuyền, lại là ai? Lý Nhất Thuyền thấy nàng cũng là ngẩn ngơ, lập tức cười to. Ta đã nói thôi, Lôi ngươi theo ta đi ra uống rượu là tuyệt đối sẽ không sai, muốn không thế nào có thể nhìn thấy của ngươi trong lòng. Ai, bên hông nhất ma chỉ phải sửa miệng, người trong lòng bảo bối đệ đệ. Nghe bốn phía thanh âm táo tạp, mắt thấy đám người tụ lại lại đây, Lôi Mục ca tiến lên từng bước bắt lấy tay nàng cổ tay. Đi theo ta, chấm, ai, ngươi muốn mang ta đi làm sao, Nhữ Nhi còn có ta xe ngựa. Nhất Thuyền hội xử lý, gocchuyenaudio.com. Vội vàng ném một câu, Lôi Mục ca lôi kéo nàng ở phố hạng trong đám người chui tới chui lui, tránh tiến một nhà tửu lâu trực tiếp vào nhã thất. Nhã thất cửa sổ đại khai, phố cảnh thu hết đáy mắt, bên cửa sổ bãi có hé ra tiểu bàn, trên bàn có rượu có đồ ăn thượng còn hơi hơi mạo hiểm nhiệt khí. Đến uống khẩu rượu áp an ủi, Tần Kinh Vũ đặt mông ngồi xuống, tiếp nhận hắn truyền đạt chén rượu, không chút khách khí uống một hơi cạn sạch. Này cuộc sống quá dễ chịu a, tương lai tỷ phu. Tiếng chưa lạc trước mắt bóng đen chợt lóe, Lôi Mục ca đã là chân dài vòng qua tiểu bàn, khi thân tới. Tần Kinh Vũ bưng chén rượu, ngửa đầu nhìn hắn, nhất thời đã quên phía dưới trêu chọc trong lời nói. Người này vẻ mặt nghiêm túc, muốn làm cái gì? Nhìn ngươi cái trán đều đỏ, đau không? Lực Hiền thô ráp chỉ phúc vuốt ve trên trán miệng vết thương, ống tay áo thượng mềm nhẵn vải dệt phất quá của nàng hai gò má. Này tư thế, nói không nên lời ái muội. Khụ khụ, cửa tiến vào người ho nhẹ hai tiếng, vừa vặn giảm bớt Tần Kinh Vũ xấu hổ, lập tức nhảy khai đi. Lôi Mục ca bất động thanh sắc tọa hồi nguyên vị, thuận tay kéo nàng tại bên người ngồi xuống. Nhất Thuyền tới vừa vặn, mau cấp tam điện hạ nhìn xem thương thế. Lý Nhất Thuyền cất bước tiến vào, ở hai người đối diện ngồi xuống, ánh mắt ở Tần Kinh Vũ trên mặt đánh cái chuyển, cười nói. Không cần khẩn trương, tiểu thương, không có trở ngại, trở về mặt điểm Mục lão tiên sinh đặc chế thuốc mỡ, hai người là tốt rồi. Dứt lời, sắc mặt nhất chỉnh, trầm giọng nói. Thứ ta mạo muội vừa hỏi, tam điện hạ gần nhất hay không bên ngoài chọc tai họa cùng người kết hạ thù. Tần Kinh Vũ nhíu mày, chỉ giáo cho, Lý Nhất Thuyền bàn tay nhất quán, lòng bàn tay nhất phương tố sắc bố khăn, trung ương nằm mấy cùng còn mang theo huyết nhục tế châm. Có nhân đêm này cương châm tà chui vào con ngựa bốn vó, con ngựa chạy lộ trình càng xa, gắng sức càng nhiều, cương châm liền chát càng sâu, châm thượng khả năng còn uy độc chính thức làm con ngựa điên cuồng nguyên nhân. Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm kia cương châm, này tinh thiết ma chế tế châm, nếu ở bình thường, nó là tầm thường may vá công cụ tùy ý có thể thấy được mà giờ phút này, lại trở thành giết người vô ngấn lợi khí. Nếu không phải Lôi Mục ca cùng Lý Nhất Thuyền đúng ở phụ cận uống rượu, vừa vặn bính kiến, nàng tất bị này điên cuồng tuấn mã sở mệt không chết tức thương. Đột nhiên, thể xác và tinh thần câu bì cảm thấy vô cùng bi ai. Là hắn sao, thật là hắn sao? Khách trương.